Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn bộ truyện mới Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền của tác giả Cherry. Mời các bạn cùng theo dõi. Nghe có vẻ điên khùng, nhưng tôi muốn anh làm bạn trai của tôi. Anh nghĩ thế nào? Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn cô, có ai lại đề nghị sỗ sàng như vậy chứ? Đặc biệt, anh còn là hoàng tử cao cao tài thượng. Dù anh đã bỏ nhà đi bụi, nhưng thân phận của anh đâu phải cô muốn là được. Mà người trước mặt của anh cũng không tầm thường, cô là chủ của một công ty đá quý lớn nhất nước A, là một người phụ nữ vô cùng quyền lực. Câu chuyện của nữ tổng tài và hoàng tử bỏ nhà đi này sẽ tiến triển đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Chương 1. Tôi muốn một người đàn ông nghe lời. Tại đất nước A, một đất nước đang trên đà phát triển thế giới, mà đá quý chính là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nhờ những mỏ quạng khoáng sản đã khiến nơi đây một bước vươn xa thế giới. Tại trung tâm nước A, thủ đô Kim Thành, một nơi được gọi là xa hoa và nhộn nhịp nhất nước, có một tòa nhà cao chọc trời, đứng sừng sững ở vị trí đắc địa nhất. Trong văn phòng tổng giám đốc, có một quý cô đang ngồi ưu nhã trên ghế, mái tóc màu nâu chocolate dài, xõa sau lưng. Gương mặt cô trắng hồng, đôi mắt màu đen láy đang nhìn chăm chú xem tài liệu trên tay. Bộ vest trắng tinh trên người cô được cắt may tỉ mỉ, là hàng giới hạn của Ý. Từng đường may đều là rất tinh tế, mặc ở trên người, trông cô thêm phần nào chững chạc hơn. Cô là Từ Thiên Phương, một người phụ nữ quyền lực nhất ở nước A. Tòa nhà to lớn này chính là một tập đoàn đá quý, mà cô chính là chủ nhân ở nơi đây. Nói ra thì có vẻ oai, nhưng đây thật ra là một tập đoàn người cha quá cố để lại cho cô. Với gia sản lên đến cả nghìn tỷ đô, cô có tiêu đến hết đời cũng không hết tiền. Tuy là giàu có, nhưng cô lại không có người yêu, hay nói đúng hơn là do cô không có can đảm để yêu ai. Từ nhỏ, đã sống trong một gia đình tuy nhiều tiền, nhưng không mấy hạnh phúc, cô đã dần chai sạn với thứ được gọi là tình yêu. Cô không dám tin vào thứ tình yêu được cho là màu hồng đó, bởi cô sợ bản thân sẽ giống mẹ của mình. Vì là người có sức ảnh hưởng mà đời tư của cô cũng bị mổ xẻ, không hơn không kém những người nổi tiếng ngoài kia. Hơn 25 tuổi cô vẫn phòng không chiếc bóng, không một mảnh tình bắt vai, lại chính là đề tài nóng hổi trên mạng. Từ Thiên Phương đã quá nhàm chán khi hàng ngày đọc những bình luận khiếm nhã trên mạng. Lúc mới đầu cô cũng không quan tâm, cứ nghĩ khi mình giữ im lặng thì mọi người sẽ ngưng bàn tán. Nhưng hình như bọn họ được đặt chân lên đằng đầu. Các bài viết nói về cô càng nhiều hơn, với những tiêu đề khiến cô cảm thấy đau đầu. Tiểu thư, trên mạng lại xuất hiện những bài báo không hề hay về cô. Ali, trợ lý của cô đi vào báo cáo. Cái lũ khốn này thật không để cho người ta yên mà. Lần này lại nói gì nữa? Từ Thiên Phương tức giận, cô ném tập tài liệu xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn trợ lý hỏi. Tiêu đề lần này là tổng giám đốc của Diamond có bệnh thâm kín, nên khiến đàn ông không dám đến gần. Còn nhiều nữa, hay là cô tự mình xem đi? Ali ngại ngùng đáp, cô không dám nhìn gương mặt khó coi của Từ Thiên Phương ngay lúc này. Tôi muốn giết người quá. Từ Thiên Phương nở một nụ cười miễn cưỡng hết sức nói. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến trước cửa kính lớn, nhìn xuống dòng xe cộ đang hối hả chạy bên dưới, vẻ mặt cô đang trầm tư điều gì đó. Tin đồn đã theo cô nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào khống chế được hết. Nếu cứ như thế này, thì có dẹp bao nhiêu, cũng sẽ mọc lên bấy nhiêu bài viết khác. Tốt nhất vẫn là nên nghĩ một phương án lâu dài, thì mới ngăn được lũ người nhiều chuyện này. Từ Thiên Phương đưa tay chạm vào mặt kính trong suốt, cô nhẹ giọng nói. Tiểu thư có kế hoạch gì hay sao? Ali tò mò hỏi cô. Tôi phải tìm bạn trai thôi. Từ Thiên Phương xoay người lại, cô nhìn Ali đáp. Tiểu thư, cô có chắc không vậy? Không phải trước giờ cô vẫn sợ tình yêu sao? Làm sao tìm bạn trai được? Ali trên mặt là sự nghi hoặc hỏi Từ Thiên Phương một lần nữa. Tôi nói sẽ tìm bạn trai, chứ không nói là sẽ yêu. Cô nghĩ đi đâu vậy hả? Từ Thiên Phương trừng mắt, nhìn Ali nói. Xin lỗi tiểu thư, là tôi hiểu lầm ý của cô. Ali vội vàng cúi đầu. Từ Thiên Phương đi đến bên ghế sofa. Cô ôm con mèo mũm mĩm đang làm ườn trên ghế lên, ngồi vuốt ve bộ lông màu xám mềm mại của nó. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên. Nó còn có vẻ thích thú khi được cô cưng nựng. Tôi muốn một người đàn ông nghe lời, giống như Christian vậy. Từ Thiên Phương lại đưa ánh mắt về phía Ali nói. Christian chính là tên con mèo của cô đang ôm. Nó thuộc loại mèo Anh lông ngắn, với đôi mắt màu vàng đồng và đặc biệt rất nghe lời cô. Tiểu thư, cô là muốn tìm vật sủng, chứ không phải là bạn trai. Ai lại so sánh bạn trai, phải nghe lời giống như mèo như cô chứ? Ali gượng cười đáp. Đúng là vậy đó, tôi chỉ muốn một người đàn ông ở bên cạnh thôi, chứ không phải là bạn trai. Với người có tiền như tôi thì không gì là không thể. Tùy tiện dùng một chút tiền thuê bọn họ là được, nếu mua đứt được thì càng tốt. Tử Thiên Phương giọng bá đạo trả lời. Tiểu thư, như vậy không hay chút nào cả. Chuyện này lộ ra ngoài, bọn họ sẽ còn gì nghĩ ác liệt hơn. Ali lắc đầu đáp. Ở đây tôi là chủ, hay cô làm chủ hả? Ali, cô chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu là được. Tử Thiên Phương có vẻ như đang tức giận, cô lớn tiếng nói. Tiểu thư, tôi biết rồi, tôi sẽ làm như cô yêu cầu. Ali đành gật đầu. Hết giờ làm việc rồi, về nhà thôi. Tử Thiên Phương đưa ánh mắt nhìn đồng hồ, rồi cô ôm con mèo đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Chương 2 Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Tử Thiên Phương là một người hạnh phúc. Cô cơ bản không thiếu bất cứ thứ gì, nhà cao cửa rộng, siêu xe thì xếp hàng dài trong gara, quần áo lụa là sang trọng. Bên cạnh cô lúc nào cũng có người vâng dạ, cung kính cô hết mực. Nhưng suy cho cùng, bọn họ nịnh bợ cô cũng chỉ vì cô có tiền mà thôi. Không một ai đối xử với cô bằng tấm lòng chân thành. Vì thế, cô luôn cảm thấy rất cô độc. Mỗi khi cô trở về biệt thự, trong lòng cô liền cảm thấy rất nặng nề. Ngoài người hầu và quản gia, cô không có lấy một người thân để tâm sự. Cuộc sống của cô đầy đủ vật chất và hào nhoáng, nhưng lại thiếu tình cảm gia đình. Vẫn như mọi ngày, Từ Thiên Phương ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đã được người hầu chuẩn bị. Cô cố gắng nuốt trôi những món ăn đắt đỏ trên bàn. Với cô lúc này nó thật vô vị. Nghĩ đến người mẹ đang đi du lịch nước ngoài, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho bà ấy. Mẹ, khi nào mẹ trở về? Từ Thiên Phương lên tiếng hỏi bà ấy, giọng cô thoáng chút mong chờ. Khi nào mẹ cảm thấy vui, mẹ sẽ về, con đừng gọi cho mẹ nữa. Mẹ của cô, Lâm Lạc Na, trả lời bằng giọng cáu gắt. Bà ấy dường như đã quên đứa con gái này mất rồi. Có lẽ bà hận chồng mình, bây giờ nhìn thấy hình bóng của ông ấy trong cô, liền không muốn nhìn thấy cô. Mẹ! Tử Thiên Phương mũi chua xót, cô còn chưa kịp nói hết thì bà ấy đã tắt máy rồi. Cô buông điện thoại xuống, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Đau đớn dâng trào, cô chán ghét cái ngôi nhà này vô cùng, không thể chịu nổi nữa, cô đứng lên bỏ ra ngoài. Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Ali thấy cô đi nhanh, liền lên tiếng hỏi. Tôi muốn ở một mình, đừng ai đi theo tôi cả. Tử Thiên Phương lạnh giọng đáp, cô lấy chìa khóa, khởi động xe, rời khỏi khuôn viên biệt thự. Ali và người hầu trong nhà bất lực, nhìn theo xe của Tử Thiên Phương. Không một ai dám chống đối lại lệnh của cô. Trên xe, Tử Thiên Phương nhấn ga, lao như bay trên đường cao tốc. Chỉ có như thế, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu không, cô sẽ phát điên lên mất. Không biết qua bao lâu, cô lái xe đến ngọn đồi nhỏ. Đây cũng là nơi lúc nhỏ ông nội cô thường đưa cô đến. Tử Thiên Phương nhẹ nhàng bước xuống xe, đứng giữa một nơi hoang vắng, cô lấy hơi hét thật to. A! Hét đến mệt mỏi rồi, cô ngồi sụp xuống đất, từng giọt lệ trong veo rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt mỹ miều của cô. Chỉ khi ở một mình, cô mới có can đảm để khóc lên thật to. Tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ nước Y đến thủ đô Kim Thành vừa đáp xuống. Giữa một rừng người đang gấp gáp xuống máy bay, một thân ảnh cao giáo xuất hiện. Người đàn ông trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, ba nút áo phía trên được anh cởi hững hờ, lộ ra một chút cơ ngực săn chắc. Chân mang giày da phiên bản giới hạn, đồng hồ trên tay nạm kim cương tinh xảo, anh ta đeo kính mát bản to, chỉ lộ ra chiếc mũi cao tinh tế và bờ môi mỏng khiêu gợi. Chỉ nhìn vào đã biết thân phận của anh ta không hề tầm thường. Hoàng, à không, thiếu gia, chờ tôi với. Phía sau có một người đàn ông tay cầm túi chạy theo anh ta, miệng không ngừng kêu lên. Ân vệ, người thật là phiền phức. Anh chàng nam tính kia có vẻ bực bội, giọng nói hơi khó chịu lên tiếng. Thiếu gia, ngài đi nhanh quá, tôi không thể theo kịp mà. Ân vệ thở dốc đáp, hắn ta có thể xem như là trợ lý của người đàn ông này. Nếu như biết ngươi chậm chạp thế này, ta đã không đưa ngươi theo. Anh ta gằn giọng nói. Ân vệ không muốn nói thêm để trách chọc anh ta không vui, hắn im lặng xách đồ đi theo. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay, đến khách sạn 5 sao gần nhất. Vừa vào phòng khách sạn, anh ta đã nằm dài trên giường, lúc này chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn số điện thoại trên màn hình, anh ta thở dài nhấc máy. Hoàng Phủ Thiên Kỳ, con mau quay về đây ngay. Bên kia một giọng nữ lên tiếng, có thể thấy bà ấy khá là tức giận. Trừ khi không ép con liên hôn, bằng không thì con sẽ không về. Không ai có thể ép buộc, xen vào cuộc sống riêng tư của con cả. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bình thản đáp. Nếu con không về, đừng trách ta độc ác. Người phụ nữ bên kia bị anh chọc giận thêm, Bà ấy bắt cao âm thanh nói. Con mệt rồi, ai muốn làm gì thì làm đi. Nhưng con sẽ không bao giờ khuất phục đâu. Anh ta nói xong liền dập máy, tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên. Người đàn ông này chính là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Anh là một trong những hoàng tử của vua Hoàng Phủ Quyết. Vì bị ép liên hôn nên anh đã bỏ trốn khỏi cung điện. Anh không muốn người khác sắp đặt vận mệnh của mình. Thiếu gia, không xong rồi. Phu nhân đã khóa hết tất cả các thẻ của ngài rồi. Lần này không xong rồi. Ân vệ từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói lớn. Cái gì? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghe đến đó cũng bất ngờ không kém. Anh ngồi bật dậy kêu lên. Chương 3, tìm được bạn trai rồi. Những ngày tiếp theo, Ali luôn tìm kiếm bạn trai cho Từ Thiên Phương. Nhưng gặp ai, cô cũng không hài lòng. Cô cứ cảm thấy bọn họ thiếu cái gì đó mà cô không thể diễn tả được. Từng người bị loại, không thương tiếc. Chẳng ai có thể làm cô hài lòng. Ngồi trên ghế xoay, Từ Thiên Phương ánh mắt quét từ đầu đến chân người đàn ông đang đứng trước mặt. Dù anh ta có vẻ ngoài khá đẹp mã, nhưng không phải là mẫu người mà cô thích. Loại... Từ Thiên Phương thở dài lên tiếng, cô bỏ thời gian để tự mình lựa chọn, nhưng lại không tìm ra người ưng ý. Người đàn ông dáng vẻ buồn bã không khỏi thất vọng ra về, chờ cho anh ta đi khuất, Từ Thiên Phương mới nhìn Ali nói. Không có người đàn ông nào tốt hơn sao? Tôi không biết là, đàn ông ở đây không hề có tố chất đến vậy. Ai cũng một màu, chẳng ra làm sao. Tiểu thư, tôi sẽ tìm kiếm thêm, lần sau tôi sẽ chọn kỹ càng hơn một chút. Ali cúi đầu đáp, bề ngoài cô ta dường như rất bình ổn, nhưng nội tâm lại đang gào thét đến lợi hại. Những người đàn ông đều được chọn đến đây đều thuộc hạng cực phẩm, vậy mà cô ấy lại không ưng được dù chỉ một người. Mong là cô không làm tôi thất vọng, nên nhớ là tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô phải làm việc nhanh nhẹn hơn đó. Từ Thiên Phương vẻ mặt khó chịu, cô ôm con mèo đứng lên đi ra ngoài. Mẹ ơi, con khổ quá mà. Ali gương mặt như muốn khóc ròng kêu lên, cô thấy Từ Thiên Phương dường như càng ngày càng khó tính. Một tháng sau, tại khách sạn 5 sao, trong phòng tổng thống sang trọng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang nhâm nhi ly rượu trên tay, gương mặt không cảm xúc. Có lẽ là do bị Hoàng hậu đả kích quá lớn, nên não bộ bị rối loạn mất trí rồi. Thiếu gia, hay là chúng ta về nước đi, hôm nay ngài chính thức hết sạch tiền rồi. Ân vệ ngồi bên cạnh lo lắng lên tiếng. Không về. Bọn họ đừng nghĩ ép buộc được ta. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hững hờ trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn bên ngoài cửa sổ. Chúng ta ở đây đã hơn một tháng rồi, tiền cạn sạch, đồng hồ của ngài cũng đã bán mất rồi. Giờ chẳng còn gì để cầm được cả. Lúc bỏ đi, ngài không mang nhiều đồ vật có giá trị, ngoài chiếc đồng hồ kia ra. Nội trong ngày hôm nay, nếu chúng ta không thanh toán tiền phòng, thì chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngài là hoàng tử cao cao tại thượng, không thể để bị sỉ nhục như vậy được. Mặt mũi hoàng gia sẽ bị ngài ném xuống đất hết. Ân vệ nói hết lời, mục đích khuyên nhủ Hoàng Phủ Thiên Kỳ trở về. Ta đúng là ngu ngốc mà, cả tủ đồ hiệu đắt tiền, mà không lấy theo thứ gì, thật là hối hận quá đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đau lòng nói. Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thiên Kỳ và ân vệ bị tống ra khỏi khách sạn không thương tiếc, nhìn đống quần áo vương vãi trên đất, anh còn chẳng buồn nhặt lên, một đường đi thẳng. Thiếu gia, chờ tôi với. Ân vệ thì khác. Hắn cuống quýt nhặt quần áo lên, rồi đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Mọi người đi đường không ngừng chỉ trỏ hai người, họ che miệng cười khúc khích, dùng lời lẽ khó nghe nói. Chỉ là anh bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, chuyện anh quan tâm bây giờ là làm sao để có tiền. Chẳng mấy chốc mặt trời lên cao, hai người đi vào công viên, ngồi trên đài phun nước, bụng thì đói cồn cào. Thiếu gia, ngài có đói không? Ân vệ mặt mày mồ hôi nhễ nhại hỏi. Không đói. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn bộ mặt lạnh lùng đáp. Mà cho dù anh có nói đói thì cũng chẳng có cái gì để ăn đâu. Anh lấy điện thoại ra, lướt một lượt tất cả dãy số trong danh bạ rồi gọi cho ai đó. Bạch Tự Khiêm, cho tôi vay tiền đi. Bên kia vừa bắt máy, anh đã lên tiếng nói trước, giọng vô cùng từ tốn. Ha ha, tôi có nghe lầm không vậy? Đường đường là hoàng tử nước Y mà lại đi vay tiền của tôi. Làm người ta có chút ngạc nhiên nha. Bạch Tự Khiêm phá lên cười rồi lên tiếng châm chọc anh. Có hay không? Hoàng Phủ Thiên Kỳ trầm giọng thật thấp, nhưng âm thanh chỉ toàn là đe dọa. Không đùa với cậu nữa, bây giờ tôi cũng chẳng có tiền đâu. Hoàng hậu vừa gọi điện đến, và mẹ tôi đã lấy tất cả thẻ tín dụng của tôi rồi. Tôi căn bản không thể giúp cậu. Bạch Mộ Khiêm lập tức nghiêm túc, hắn nói thật cho anh nghe. Mất thời gian. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đáp, anh nhanh tay tắt điện thoại đi. Ân vệ gương mặt ngây ngốc nhìn anh, bọn họ bây giờ phải làm sao đây? Không tiền, không nơi để ở, vậy thì có khác gì người vô gia cư chứ? Nghĩ đến viễn cảnh, tối nay phải ngủ bên ngoài khách sạn ngàn sao, ân vệ liền cảm thấy lạnh lẽo. Ngoài đường lớn, một chiếc Maserati màu đen huyền bí đang chạy băng băng. Từ Thiên Phương ngồi vắt chéo chân bên trong xe. Cô đưa mắt nhìn ra cửa kính, xem cảnh vật đang di chuyển bên ngoài, bất chợt cô kêu lên. Mau, dừng lại! Từ Thiên Phương giọng gấp gáp, xe nhanh chóng dừng lại bên lề đường. Ali khó hiểu hỏi cô. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tìm được bạn trai rồi. Người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, tôi muốn anh ta. Từ Thiên Phương giơ tay về phía công viên, cô nở nụ cười lạnh nói. Chương 4. Tôi cần một người bạn trai. Ali nhanh chóng bước về phía Hoàng Phủ Thiên Kỳ, lúc này cô mới cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự hoàn hảo. Gương mặt anh tuấn hơn người thường, trên người toát ra khí chất vương giả, làm người khác cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Xung quanh anh ta có không ít các cô gái đang đứng ngắm nhìn. Có người mạnh dạn đến xin làm quen, nhưng đều được ân vệ đuổi đi. Bọn họ chỉ là người thường, nơi nào xứng làm quen với hoàng tử của hắn ta cơ chứ. Mặc dù ở đây không ai biết hai người họ là hậu duệ của hoàng thất. Ali nhìn người đàn ông đào hoa này, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Người như thế này sẽ đồng ý cho Từ Thiên Phương bao nuôi sao? Nhưng là mệnh lệnh, nên cô ta đành phải đến làm nhiệm vụ được giao. Ali chuẩn bị đến gần, thì ân vệ đã bước lên phía trước ngăn cản. Này cô kia, cô không được phép đến gần thiếu gia của tôi. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta một chút thôi, không có ý xấu gì cả. Ali lập tức thanh minh. Không được, cô tránh xa ra một chút đi. Thiếu gia của nhà tôi không thích bị làm phiền đâu. Ân vệ vẫn đứng yên ở đó ngăn cản lời nói đầy cứng rắn. Ali bắt đầu cảm thấy hơi bực bội rồi. Cái tên khốn trước mặt cứ ngăn cản cô làm nhiệm vụ. Thật là tức chết cô mà. Này, anh mà còn cố ngăn tôi lại thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu đấy. Cô ấy nhíu mày nói. Đối với lời hăm dọa của Ali, ân vệ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đường đường là cận vệ cao cấp của hoàng thất. Há lại sợ một cô gái như cô sao? Này cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Tôi nhắc lại lần nữa, mời cô cách xa thiếu gia nhà tôi ra. Hắn nói, Ali không thể nói lý với tên này được, cô bắt đầu muốn động chân động tay với hắn. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lên tiếng. Cô không phải đối thủ của hắn, dù cho cô đến đây với bất kỳ lý do gì, thì tôi cũng không có thói quen nói chuyện với người ngoài đâu. Hắn nhàn nhã nói, nhưng là đáy mắt hung hiểm, làm cho Ali tự động lùi lại đến vài bước. Khí thế của người này làm cô không thể chịu nổi. So với Từ Thiên Phương thì người đàn ông trước mặt còn đáng sợ hơn. Chỉ một ánh mắt đã khiến người khác khiếp sợ. Ali, cô làm tôi chờ lâu quá rồi đấy. Từ Thiên Phương xuất hiện từ phía sau lên tiếng, dường như cô đang không vui. Tiểu thư, xin lỗi cô, tôi không thể tiếp cận được anh ta. Ali cúi đầu khẽ nói, nhiệm vụ không hoàn thành, cô ấy đương nhiên cảm thấy có lỗi. Chuyện này có thể làm khó được cô sao? Ali, vậy cô có phải nên trở về Từ gia học làm trợ lý lại từ đầu không? Từ Thiên Phương nghiêm túc nói. Ali im lặng không nói gì. Cô ta biết Từ Thiên Phương sắp nổi giận rồi, mà trong trường hợp này im lặng là tốt nhất. Từ Thiên Phương xử lý Ali xong, cô lúc này mới ôm con mèo nhỏ của mình đi đến gần Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Ân vệ vẫn làm tốt công việc cận vệ của mình. Hắn tiến lên ngăn cản Từ Thiên Phương lại. Cô nhíu mày không hài lòng nhìn hắn. Tôi chỉ muốn bàn chuyện với anh ta một chút thôi, phiền anh tránh sang một bên. Dù vậy, cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nói với hắn. Vệ sĩ của cô lúc này cũng xông lên, đứng xung quanh ân vệ, muốn giữ hắn ta lại. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ đang cảm thấy nhức đầu, hắn thở dài đứng lên, vốn định rời đi. Nhưng Từ Thiên Phương đã nhanh chóng, bước nhanh đến trước mặt hắn. Mặc dù có hơi khiếm nhã, nhưng anh có thể nói chuyện với tôi một chút không? Nếu sau khi nói chuyện xong mà anh vẫn không đồng ý, vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cô lên tiếng bằng một giọng nói chín chắn. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không hề muốn cùng người lạ nói chuyện. Anh ngẩng đầu lên đang tính từ chối thì sững người. Cô gái trước mặt anh có một cảm giác rất quen thuộc, dường như là đã thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là ngay lúc này anh không nhớ ra được cô là ai. Từ Thiên Phương trên người mặc một chiếc váy màu xanh lam đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa sau lưng. Nhìn mộc mạc nhưng vẫn toát lên khí chất cao sang và thanh lịch. Cô đứng trước mặt anh chờ đợi, từng làn gió thổi làm cho những sợi tóc mong manh bay theo. Được rồi, cho cô 10 phút. Nhưng tôi không thích có quá nhiều người, chỉ hai chúng ta nói chuyện với nhau thôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lên tiếng. Nghe đến đây, Từ Thiên Phương khẽ mỉm cười. Hai người cùng nhau lên xe riêng của cô. Bên ngoài có Ali và ân vệ canh giữ. Nghe thì có vẻ điên khùng, nhưng bây giờ tôi đang cần một người bạn trai. Và anh là người đầu tiên tôi cảm thấy vừa mắt. Không biết anh có muốn hợp tác với tôi không? Chúng ta sẽ là một bản hợp đồng, trong vòng nửa năm thôi. Sau đó tôi sẽ trả cho anh một số tiền lớn. Từ Thiên Phương vào thẳng chủ đề, cô không thích vòng vo. Cô nhìn tôi, giống kiểu người thiếu tiền lắm hay sao? Hoàng Phủ Thiên Kỳ hơi bất ngờ, anh chống cằm lên tiếng hỏi. Nhìn anh đúng là không thiếu tiền. Theo những gì tôi quan sát, thì anh chắc chắn là một thiếu gia con nhà giàu. Có điều vali hành lý bên cạnh, bà đứng anh rồi. Có vẻ như anh đang bỏ nhà đi bụi, có đúng không? Tử Thiên Phương đáp. Chương 5, còn không mau ra đây. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghe thấy những lời cô nói mà cảm thấy nhàm chán. Ừ thì anh đúng là bỏ nhà đi bụi thật. Nhưng thân phận của anh không phải người như cô muốn là được. Này cô gái, tôi không có hứng thú. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lạnh lùng, khước từ lời đề nghị của cô. Tử Thiên Phương cảm giác hụt hẫng không hề nhẹ. Đây cũng là lần đầu tiên có người chê tiền của cô. Nhưng cô lại thấy người đàn ông trước mặt khá thú vị. Anh càng không muốn thì cô sẽ càng tìm cách để anh chấp nhận. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mở cửa xuống xe, anh liếc nhìn ân vệ ra hiệu, rồi hai người cùng nhau rời đi. Ali nhìn theo lòng đầy tiếc nuối. Người đàn ông hoàn hảo thì không thích tiền, mà những người thích tiền ngoài kia lại không hoàn hảo. Cô ta cảm thấy công việc của mình lại nặng nề hơn rồi đây. Tiểu thư, anh ta không đồng ý sao? Ali từ chỗ Tử Thiên Phương hỏi. Đúng vậy, cô có tin không? Lần đầu tiên tôi bị người khác từ chối đó. Cô mỉm cười trả lời, dù bị từ chối nhưng cô lại thấy rất vui. Ít ra trên thế giới này cũng có một người không thích tiền của cô. Đi thôi, về công ty. Tử Thiên Phương ra lệnh cho tài xế. Xe của cô bắt đầu di chuyển rời khỏi công viên. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không tiền không công việc. Anh tiếp tục lang thang trên đường lớn, trong đầu suy nghĩ, có hay không nên trở về nước Y đây? Phía sau lưng có một đôi mắt đang dõi theo anh, là một kẻ không hề tầm thường. Người hoàng tộc giàu sang và có đầy quyền lực, nhưng bọn họ cũng có khá nhiều kẻ thù ẩn giật xung quanh mình. Bọn họ chỉ cần lộ ra một nhược điểm thì nòng súng sẽ nhắm thẳng vào đầu, và sau đó sẽ là một vé miễn phí xuống gặp Diêm Vương báo danh. Vì vậy những người trong cung điện đều được huấn luyện kỹ năng từ nhỏ, để bọn họ có thể tự vệ và bảo vệ chính bản thân mình. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Kỳ và ân vệ vừa đi đến một nơi vắng vẻ, hoang vu ít người. Anh đột nhiên dừng lại, xoay đầu lên tiếng. Còn không mau ra đây. Người nghĩ mình có thể ẩn thân trước mặt ta sao? Đồ con chuột theo đuôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mặt mày băng lãnh, giọng nói cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha, ta còn tưởng mình đã ẩn giấu rất giỏi, vậy mà cũng không qua nổi cặp mắt của ngươi. Nhưng mà ta nói cho ngươi nghe. Đến đây là kết thúc rồi. Một người như ta thì không đấu lại ngươi thật. Nhưng mà một băng nhóm của ta thì có thể. Tên áo đen ẩn nấp, biết không thể trốn nữa. Liền lộ diện cười lớn nói. Sau lưng hắn xuất hiện thêm 10 người, toàn những tên tay to mặt lớn. Điện hạ, bọn chúng là người của tổ chức lính đánh thuê lớn nhất nước Y. Biểu tượng đầu rắn, chính là nó không thể sai được. Tổ chức đánh thuê F4K. Ân vệ nhìn thấy biểu tượng trên áo của bọn người kia. Liền chạy lên đứng chắn trước mặt Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói lớn. Hắn bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi. Một mình hắn căn bản không thể đánh thắng lũ người này. Bọn chúng còn được mệnh danh là những kẻ điên. Để có thể thuê lính của F4K phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Ở đây có gần 20 tên, bọn họ chỉ có 2 người. Đánh trực diện như thế chỉ có chết. Ở biệt thự lớn của Từ gia, Từ Thiên Phương lúc này đang ngồi làm việc. Cô chăm chú cẩn thận đến từng chi tiết. Có thể nói thành công của Từ gia hôm nay ít nhiều cũng có công lao của cô. Lúc này bên ngoài đột nhiên trời mưa lớn, gió thổi mạnh, những cành cây trong vườn đổ ngã, sấm sét nổ vang trời. Từ Thiên Phương sợ hãi ngồi xổm xuống bàn làm việc. Cô rất sợ trời mưa, càng sợ tiếng sấm như thế này. Đột nhiên cô nhìn ra ngoài, thấy một bóng người đang nằm dài trên mặt đất, mặc cho mưa tuôn xối xả. Đây là biệt uyển riêng của Từ gia, người ngoài ai lại dám vào đây chứ? Bình thường cô cũng không quan tâm những chuyện này. Nhưng hôm nay không biết là thứ gì đó đang thôi thúc cô. Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, Từ Thiên Phương đứng bật dậy. Cô lấy ô trong nhà rồi chạy ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu. Tiểu thư, trời đang mưa mà cô chạy đi đâu vậy? Ali hoảng hốt gọi với theo. Thân là trợ lý, cô ta làm sao có thể để Từ Thiên Phương nguy hiểm chạy ra ngoài mưa một mình chứ? Ali nhanh chóng đuổi theo. Vừa chạy đến nơi, Từ Thiên Phương có chút hoảng. Cô thấy dáng vẻ của người đàn ông này rất quen. Cô cúi xuống, đẩy cơ thể của người này sang một bên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Cô che miệng vì ngạc nhiên, đây không phải là người mà cô gặp lúc chưa sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trên người còn có rất nhiều thương tích. Này, anh kia, anh mau tỉnh lại đi. Tử Thiên Phương cố lay Hoàng Phủ Thiên Kỳ dậy, nhưng dường như anh đã ngất xỉu mất rồi. Tiểu thư, cô làm gì ở đây vậy? Ali chạy đến, cô ấy lớn tiếng hỏi bởi vì trời mưa quá lớn. Ali, cô mau nhìn xem, người đàn ông này hôm nay chúng ta vừa gặp. Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây, nhưng có lẽ anh ta bị thương rất nặng đấy. Tử Thiên Phương trầm ngâm trả lời. Lúc nãy cô đã nhìn thấy trên người Hoàng Phủ Thiên Kỳ có một vết thương là do đạn bắn. Giúp tôi mang anh ta vào trong. Cô nhìn Ali nói thêm. Chương 6, đòi tiền thuốc men. Vệ sĩ ở trong nhận được mệnh lệnh, bọn họ ra ngoài giúp Từ Thiên Phương mang Hoàng Phủ Thiên Kỳ vào trong. Cả người anh hoàn toàn là những vết thương sâu, mà chỗ nào cũng là điểm chí mạng. Gọi cho Tô bác sĩ đến đây đi. Cô lo lắng nhìn Ali nói. Bác sĩ gia đình nhanh chóng có mặt. Ông ấy giúp Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy viên đạn trên vai ra, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Bác sĩ Tô, anh ta thế nào rồi? Từ Thiên Phương bên cạnh lo lắng hỏi. Trên người có rất nhiều vết thương ở chỗ hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và không nên vận động quá mạnh. Bác sĩ ôn tồn trả lời cô. Từ Thiên Phương nhìn anh nhíu mày lại. Cô không biết người này làm sao mà lại bị thương nhiều như thế. Buổi sáng gặp ở công viên không phải vẫn còn rất tốt sao? Vậy mà bây giờ lại giống như người chết. Ali, cho người chăm sóc anh ta đi. Đừng để anh ta xảy ra chuyện. Cô nhìn Ali dặn dò rồi liền quay trở về phòng thay quần áo. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bị thương cho nên cả đêm sốt cao đến lợi hại. Cả người run rẩy, người hầu trong nhà vô cùng sốt sắng lo cho anh. Bởi vì đây là người tiểu thư bọn họ coi trọng, nên họ không thể để anh xảy ra chuyện gì được. Rất may đến khi trời sáng thì nhiệt độ của anh đã tốt hơn nhiều, không còn sốt cao nữa. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi trở về phòng ngủ. Từ Thiên Phương là một người rất có quy tắc. Buổi sáng 6 giờ cô sẽ rời giường, một mình ra ngoài chạy bộ. Sau khi trở về, cô tắm rửa và ăn sáng xong sẽ đến công ty làm việc. Mỗi ngày của cô là như thế. Nhưng hôm nay lại khác. Vừa thức dậy, cô đã đến phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ để xem anh đã khỏe hơn hay chưa. Người hầu nhìn thấy cô liền bất ngờ, bọn họ cúi đầu chào cô. Tiểu thư, chào buổi sáng. Anh ta thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Cô gật đầu nhìn người hầu hỏi. Đã ổn hơn rồi ạ. Bác sĩ nói nội trong hôm nay anh ta sẽ tỉnh lại. Người hầu đáp. Tôi biết rồi. Từ Thiên Phương hài lòng nói. Cô lại đi đến bên giường bệnh, nhìn nhan sắc người đàn ông đang nằm trên giường, cô có chút si mê. Yêu nghiệt mà. Từ Thiên Phương không nhịn được mà nói, cô đưa tay chạm lên sống mũi cao của anh. Sau đó Từ Thiên Phương lại đến công ty, cô lại bắt đầu một ngày bận rộn với guồng quay công việc. Ai nói người có tiền thì sung sướng chứ, áp lực thật ra nhiều hơn người nghèo không biết bao nhiêu lần, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất trắng tất cả. Chỉ là hôm nay không giống như mọi ngày, ngồi trong phòng họp mà cô cứ thần thơ suy nghĩ, cô không biết Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã tỉnh lại chưa, anh có hay không vẫn đang hôn mê. Tiểu thư, tiểu thư. Thấy cô không chú tâm vào công việc, Ali lo lắng hỏi cô. Tình trạng này trước giờ rất ít khi xảy ra, nên cô ấy lo lắng cũng không phải chuyện thừa. À, có chuyện gì? Từ Thiên Phương giật mình, cô lên tiếng. Dự án này cô thấy như thế nào? Có chỗ nào không hài lòng hay không? Ali để tập tài liệu trước mặt cô hỏi. Từ Thiên Phương nhìn tài liệu trên tay, cô cẩn thận đọc hết chi tiết bên trong rồi gật gù đồng ý. Tan học rồi, Ali mang cho cô một ly nước trái cây. Tiểu thư, hôm nay cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Có cần đến bệnh viện không? Cô ấy quan tâm hỏi han. Không có gì đâu, tôi ổn. Từ Thiên Phương lắc đầu đáp. Hơn ai hết cô biết sức khỏe của mình như thế nào. Ali chỉ thở dài không nói. Nói đúng hơn là cô ấy không dám. Buổi chiều tan làm trở về nhà, cô nhận được tin Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã đi rồi. Cái gì? Anh ta bị thương nặng như vậy, còn muốn đi đâu? Cô ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng ngăn cản anh ta lại, nhưng vẫn không được. Anh ta nói phải đi tìm ai đó, mà tôi lại không nghe rõ. Người hầu sợ hãi trả lời. Cái tên này đúng là điên mà, mặc kệ anh ta đi, không quản nữa. Từ Thiên Phương tức giận nói. Cô xoay người đi vào phòng và lại bắt đầu làm việc. Kim Thành lúc này đã vào mùa mưa, trời sập tối, mây kéo đến đã ửng cả bầu trời đêm. Dông gió thổi lớn, bên ngoài cây cối như muốn bị quật ngã. Từng đợt sấm chớp lại lóe sáng, âm thanh lớn vang vọng. Ngồi trong phòng làm việc, Từ Thiên Phương lại cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng người chỉ mới gặp đây, cô mắc gì phải lo lắng cho anh ta chứ? Cái tên đáng ghét này. Cô bực bội kêu lên. Ngoài trời lại sắp đổ mưa lớn rồi. Từ Thiên Phương đứng lên đi ra khỏi phòng. Ali, chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đi ra ngoài một lát. Nhìn cô Ali nói. Tiểu thư, trời sắp đổ mưa rồi. Cô còn muốn đi đâu? Cô ấy thắc mắc hỏi lại. Đi tìm cái tên khốn kia, bắt hắn trả tiền thuốc men. Từ Thiên Phương trầm giọng đáp. Mọi người trong nhà đều trố mắt nhìn nhau. Cái gì mà đòi tiền thuốc chứ? Từ gia thiếu chút tiền này sao? Vâng, tôi đi chuẩn bị xe ngay đây. Ali gật đầu nói. Xe nhanh chóng xuất phát. Cả đoạn đường chỉ thấy gió cuồn cuộn nổi lên, như muốn hất tung mọi thứ. Từ Thiên Phương ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra ngoài mà sốt ruột không yên. Chương 7, tôi muốn anh là bạn trai của tôi. Ở một con đường vắng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang tầm tễnh bước đi, đôi mắt hổ phách vẫn luôn quan sát khắp nơi. Trời sắp đổ mưa rồi, nhưng anh lại chẳng quan tâm đến, anh cần phải tìm ân vệ. Hóa ra đây chính là lý do mà anh bỏ đi, chỉ là vì muốn tìm lại cận vệ của mình mà thôi. Nhưng bây giờ bản thân mình còn lo không xong, anh sẽ tìm được người sao? Sấm lại nổ vang trời, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt. Trên con đường này chẳng có ai, mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại sắp không chịu nổi nữa. Bước chân của anh nặng hơn, rồi dừng lại hẳn. Không thể chống đỡ thêm được nữa. Sức gió quá lớn, màn mưa trắng xóa, che khuất tầm nhìn phía trước. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn là đầu hàng, đầu anh choáng váng rồi ngã nhào xuống đất. Ân vệ, cậu ở đâu chứ? Trong cơn mê anh thều thào. Xe của Từ Thiên Phương rất nhanh đã đuổi đến rồi, bọn họ cẩn thận quan sát hai bên tìm anh. Dù có chút khó khăn vì thời tiết, nhưng cô vẫn kiên trì. Dừng xe lại. Đôi mắt nhạy bén của Từ Thiên Phương đã phát hiện ra người, cô lớn tiếng kêu lên. Xe nhanh chóng tấp vào ven đường, Ali lập tức bung dù che cho cô, hai người cùng đi ra ngoài. Vết thương của anh ta lại nứt ra rồi, máu chảy quá nhiều đi. Ali lắc đầu nói. Cái tên phiền phức này muốn chết có đúng không? Tức chết mình mà. Từ Phương Thiên bực dọc mắng người, còn chuẩn bị đưa chân muốn sử dụng bạo lực. Nhưng nhớ lại, người vẫn còn đang bị thương, cô đành kiềm chế lửa giận. Tiểu thư, nên để anh ta ở đây, hay là tiếp tục mang về biệt thự đây? Ali ngây thơ nhìn cô hỏi. Mang hắn ta về, tôi nhất định phải lấy lại tin thuốc men. Từ Phương Thiên lớn giọng nói. Lại một lần nữa, Hoàng Phủ Thiên Kỳ trở về biệt thự Từ gia, vết thương trên người cũng trở nặng vì bị nhiễm trùng. May mắn là bác sĩ của Từ gia là những người tài giỏi, nên cũng nhanh chóng xử lý vết thương cho anh. Từ Thiên Phương hôm nay không đi làm, cô quyết định ở lại chờ Hoàng Phủ Thiên Kỳ tỉnh lại, để tránh trường hợp anh lại muốn bỏ chạy. Này, anh ta khi nào tỉnh lại? Nhìn thấy bác sĩ đi vào chăm sóc vết thương cho anh, cô tò mò hỏi. Chắc cũng không lâu nữa đâu, anh ta đã không còn sốt cao nữa rồi. Bác sĩ nhẹ trả lời cô, xong việc cũng đi nhanh ra ngoài. Vừa lúc này, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng tỉnh lại. Anh nhíu mày vì vết thương rất đau, rồi anh lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu đây? Ở nhà của tôi, anh không thấy nơi này rất quen mắt sao? Từ Thiên Phương nghe thấy, cô liền tiến đến trả lời. Cô là... Tôi là người đã cứu anh, không phải một, mà là cứu anh hai lần đó. Anh không nhận ra tôi à? Hoàng Phủ Thiên Kỳ suy tư một chút, anh lục lọi trí nhớ của mình. À, tôi nhớ rồi, cô là người gặp ở công viên hôm trước. Nhớ rồi thì tốt. Anh có biết là vì anh mà tôi tốn rất nhiều tiền không? Tỉnh rồi thì mau trả tiền thuốc men cho tôi đi. Cô phũ phàng nói, còn cố tình xòe tiền ra trước mặt anh. Tiền thì bây giờ tôi không có, cô có đòi cũng vô ích thôi. Với lại, tôi cũng không cần cô cứu, là do cô tự nguyện. Anh lạnh lùng nhìn cô đáp. Anh... Từ Thiên Phương tức giận đến mức không nói nên lời, mặt cô bắt đầu ửng đỏ. Tôi nói không đúng sao? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói thêm. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không trả lại tiền thuốc cho tôi sẽ kiện anh, tội xâm phạm vào đất của tôi bất hợp pháp. Cô trợn mắt kêu lên. Tôi xâm nhập vào đất nhà cô bao giờ? Không phải là do cô đưa tôi vào đây sao? Anh không cần chối, bên ngoài có camera, tôi mở lại cho anh xem. Cô đáp, rồi lấy máy tính mở lên cho anh xem. Tôi xem rồi đây, nhưng lúc đó tôi ngất ở bên ngoài, không hề bước chân vào đất nhà cô. Anh thản nhiên nói. Ha ha, để tôi nói cho anh biết. Toàn bộ đất ở đây đều là nhà của tôi. Trước nay Từ gia chưa cho phép ai đặt chân đến đây. Anh là kẻ đầu tiên dám làm điều này. Nếu như tôi kiện anh, thì anh sẽ không thoát được đâu. Cô phá lên cười vui sướng nói, luận quyền lực của Từ gia ở nước A, thẩm phán nào dám phán cô thua kiện. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không thể để bị kiện được. Thân là hoàng tử, anh không thể làm xấu mặt đất nước của mình. Nếu như thật sự bị kiện ở đây, mặt mũi hoàng tộc sẽ mất hết. Bây giờ tôi thật sự không có tiền. Chờ tôi trở về nhà, sẽ gửi tiền lại cho cô ngay. Anh thở dài nói. Từ Thiên Phương tôi, trước nay chưa từng cho người khác nợ tiền. Anh cũng không ngoại lệ. Tôi là người làm ăn mà, anh hiểu không? Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Dễ thôi, anh làm thuê cho tôi, kiếm tiền trả nợ. Chúng ta sẽ ký hợp đồng, chỉ cần 3 tháng thôi. Sau đó anh có thể dễ dàng rời đi. Cô mỉm cười đáp, đây mới là mục đích thật sự. Cô muốn tôi làm cái gì? Tôi muốn anh trở thành bạn trai của tôi. Đừng lo, chỉ là bạn trai trên danh nghĩa mà thôi. Tôi không bắt anh phải làm bạn trai thật của tôi đâu. 3 tháng anh ở đây, tôi sẽ lo tất cả mọi thứ cho anh. Anh sẽ không cần lo lắng cái gì cả. Anh cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt khó hiểu nhìn cô, anh không hiểu Từ Thiên Phương muốn gì mà cứ nặng nặc bắt anh phải làm bạn trai cô. Tôi có thể không đồng ý không? Anh thở dài hỏi. Có thể, và chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Anh có muốn như thế không? Cô nở nụ cười danh ma đáp. Được, vậy tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện, cô giúp tôi tìm ân vệ về đây. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đành phải chấp nhận, nhưng anh muốn cô tìm cận vệ cho mình. Đồng ý, chuyện này tôi làm được. Vậy anh cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi, tôi cho người soạn thảo hợp đồng đây. Từ Thiên Phương vui vẻ mà đồng ý, cô nhanh chân đi ra ngoài. Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Kỳ là cảm thấy đau đầu, anh vừa mới thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, lại vướng vào một hợp đồng tình nhân mới, mà nói vậy cũng không đúng, là hợp đồng bao nuôi thì đúng hơn. Chậc, mày đang làm cái trò gì ở đây vậy? Nếu để bọn bạn thân ngu ngốc kia biết mình bị bao nuôi, chắc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục. Anh lắc đầu thở dài nói khẽ. Nhờ sự chăm sóc hết sức nhiệt tình của Từ Thiên Phương và đội ngũ bác sĩ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng dần hồi phục, chớp mắt đã được hơn một tháng. Nhưng tung tích của ân vệ vẫn dậm chân tại chỗ. Này, cô nói sẽ tìm ân vệ cho tôi mà. Sao lâu như vậy vẫn chưa có kết quả? Không chờ nổi, anh lên tiếng hỏi. Tôi cũng không biết nha, nhưng anh cứ yên tâm đi. Sớm muộn cũng sẽ tìm được thôi. Người của tôi đang chăm chỉ làm việc đó. Cô ngồi thảnh thơi trên sofa ăn trái cây, miệng nhỏ xinh xắn trả lời. À đúng rồi, hợp đồng anh đã ký chưa đấy? Một tháng rồi đó, anh quyết định nhanh lên đi. Đã ký xong rồi đây, tôi có thêm một vài điều kiện, cô xem đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lười biếng trả lời, rồi lại đưa hợp đồng cho cô. Từ Thiên Phương nhàn nhã cầm lấy văn kiện, cô cẩn thận đọc. Ngoại trừ những điều khoản kỳ cục ra thì không có gì là quá đáng. Tôi là con gái, tôi không lo thì thôi đi, anh là con trai mà còn lo hơn tôi nữa là thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không ăn anh đâu. Chúng ta sẽ sống hòa thuận trong 3 tháng này nhé. Cô nháy mắt nói. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng lười trả lời. Anh ngồi đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết bây giờ nên tìm ân vệ ở đâu. Mà điều anh sợ nhất là hắn có khi đã bị bọn kia lấy mạng rồi. Ân vệ, cậu nhất định phải sống đó. Còn đang mải ngẩn ngơ thì Từ Thiên Phương lại lên tiếng. Hợp đồng sẽ bắt đầu vào tuần sau. Hôm đó tôi sẽ đến một bữa tiệc từ thiện. Anh sẽ đi cùng tôi. Ừ. Anh hờ hờ đáp nhẹ. Ngày mai sẽ có nhà thiết kế đến chuẩn bị âu phục và phụ kiện cho anh. Anh cần thêm gì thì cứ tự nhiên nói với họ. Ừ. Tôi đi ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon. Quá bực bội trước Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ. Ban đêm khi mọi người đã ăn giấc cả rồi, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trong phòng của Từ Thiên Phương lúc này đột nhiên có động tĩnh. Cô mơ màng thức giấc, nhẹ bước mở cửa đi ra ngoài. Cô là đang bị mộng du, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra ở Từ gia. Chỉ là việc này không được phép truyền ra ngoài mà thôi. Lần này thì hay rồi, vậy mà cô lại đi đến phòng ngủ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Từ Thiên Phương đưa tay mở cửa, rồi bước chậm vào bên trong. Cô đến gần giường ngủ rồi leo lên nằm cùng anh. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ vì tác dụng của thuốc, anh ngủ mê không hề hay biết gì. Buổi sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, người hầu đến phòng ngủ giúp Từ Thiên Phương vệ sinh cá nhân nhưng lại không nhìn thấy cô ở trong phòng. Mau, đi tìm tiểu thư! Đêm qua chắc cô ấy lại bị mộng du nữa rồi. Mau đi gọi cô ấy. Người hầu vội vàng kêu lên, mọi người bắt đầu tản ra đi tìm. Biệt thự Từ gia có rất nhiều phòng, cho nên việc tìm người cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu bọn họ không tìm thấy cô đúng giờ, thì cô nhất định sẽ lại mắng người. Mặt khác, ở trong phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh bị đánh thức vì cảm giác có người ôm mình rất chặt. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Từ Thiên Phương bên cạnh. Cô còn liên tục dụi đầu vào người anh như một chú mèo nhỏ. Này, sao cô lại ở đây? Anh bất ngờ tỉnh cả ngủ, vội vàng lay cô dậy hỏi. Đừng ôn, tôi còn muốn ngủ nữa. Cô lười biếng nhăn nhó kêu lên. Cô muốn ngủ thì về phòng mình ngủ đi. Đây là phòng của tôi. Nam nữ làm sao ngủ chung như thế này được. Mau dậy đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ khó chịu nói. Bực bội quá đi, có tin tôi đuổi anh đi không? Bị quấy rối giấc ngủ, cô tức giận ngồi dậy hét lên. Mau mở mắt nhìn đi, cô đang ở trong phòng của tôi. Đang nằm trên giường của tôi. Sao tôi ở trên giường anh được? Tôi... Đang muốn cãi lại, cô chợt nhận ra mình đúng là không ở trong phòng ngủ của bản thân. Còn muốn cãi nữa sao? Xin lỗi, tôi đi ngay đây. Biết bệnh lại tái phát, cô vội vàng nói xin lỗi, rồi bỏ chạy về phòng. Vốn bệnh đã dần được điều trị khỏi rồi, nhưng lại tái phát. Còn xui xẻo đến mức chạy vào phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ nữa chứ. Chương 9 đôi giày chết tiệt. Từ Thiên Phương đi rồi, Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường. Chuyện này thật làm người ta bất ngờ. Cái gì đây trời ơi? Đêm qua tôi đã ngủ chung với cô gái này sao? Cô cũng không khác gì anh cho lắm. Cả người rối bời, đến nỗi đi đứng còn muốn tông thẳng vào vách tường. Tiểu thư, cô ở đây rồi. Không thấy cô chúng tôi lo quá. Thật may là cô vẫn an toàn. Người hầu nhìn thấy cô mừng rỡ, bọn họ vội vàng chạy đến. Mau giúp tôi về phòng thay quần áo đi. Tôi phải đến công ty ngay bây giờ. Che đậy cảm xúc của mình, cô bình tĩnh ra lệnh cho họ, ngữ khí vẫn là uy quyền như vậy. Vâng ạ. Thay xong trang phục, Ali nhanh chóng đón cô đến tập đoàn. Xem chừng cô đang rất vội vàng thì phải. Thật ra cô vẫn còn ngại ngùng, chưa biết đối diện với Hoàng Phủ Thiên Kỳ như thế nào mà thôi. Tiểu thư, đây là tất cả hoạt động hôm nay. Cô xem qua chút đi. Ali đưa cho cô xem hoạt động của tập đoàn hôm nay. Ừ, tôi biết rồi. Cô đánh bay cảm xúc xấu hổ trong lòng, cô nhẹ nhàng lấy máy tính xem xét. Ngày hôm nay cô lại phải bận rộn hơn rồi, công việc của Từ gia chưa lúc nào là dễ dàng, đặc biệt với một người trẻ như cô, quả thật là có hơi quá sức. Bà cô mất khi cô mới 18 tuổi, mẹ cô lại không quan tâm đến công việc của tập đoàn, mọi thứ là gánh nặng đè lên vai cô, ở cái tuổi mà người ta còn đang vui chơi, lo âu lo nghĩ, thì trên vai cô đã gánh trọng trách lớn, trách nhiệm với hàng ngàn nhân viên ở đây. Từ Thiên Phương cũng không biết lúc đó cô đã nghĩ gì mà có thể siêu phàm làm được những chuyện vĩ đại như vậy. Dù gia đình cô không êm ấm, nhưng cô vẫn rất kính trọng ba của mình, bởi vì tài năng kinh doanh của ông ấy rất tốt. Có lẽ cô cũng thừa hưởng gen di truyền của ông ấy, nên mới có thể điều hành cả một tập đoàn châu báu lớn nhất nước. Tiểu thư, sáng nay cô đã bỏ bữa, cho nên tôi có chuẩn bị chút điểm tâm. Cô dùng một chút đi. Ali lấy một hộp bánh nhỏ đặt lên tay cô nói. Cảm ơn cô, Ali. Còn hơn 15 phút nữa là đến công ty. Cuộc họp cho ra mắt bộ sưu tập mới trang sức sẽ diễn ra. Tiểu thư, cô đã sẵn sàng chưa? Ali đưa mắt nhìn đồng hồ, cô ấy lại lên tiếng. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể họp được rồi. Còn có cô, chú ý đến công đoạn tác chế một chút, đừng để xảy ra sai sót gì. Từ Thiên Phương là một người chỉnh chu, mỗi sản phẩm cô đưa ra thị trường đều được thiết kế rất tỉ mỉ và cẩn thận. Cho nên mới nói, ở đất nước đá quý này, tập đoàn của cô uy tín số 2 sẽ không có ai là số 1 cả. Mỗi bộ sưu tập đều là thiết kế giới hạn. Toàn bộ sẽ do thợ thủ công, nhiều kinh nghiệm chế tác. Trước khi đến tay của khách hàng, trang sức còn phải trải qua rất nhiều đợt kiểm tra. Cho nên, chưa ai tìm thấy lỗi trên những bộ trang sức của cô, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Với thái độ tỉ mỉ như thế, thì giá thành của nó cũng không hề rẻ. Thậm chí những phu nhân trung lưu ở đây muốn sở hữu cũng là chuyện rất khó. Đắt thì đã không nói đến, thật sự là nó còn rất hiếm và vô cùng khó đặt hàng. Những người đến cửa hàng của công ty dĩ nhiên chỉ có nhà giàu thượng lưu, hoặc những ngôi sao hạng A cực kỳ nổi tiếng. Bình thường Từ Thiên Phương làm việc rất kỹ lưỡng, chỉ có hôm nay là cô hơi mất tập trung một chút, nghĩ đến chuyện lúc sáng cô cảm thấy rất xấu hổ. Cũng may là với sự chuyên nghiệp tích lũy nhiều năm, cô cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình. Ali, tối nay còn có hoạt động nào hay không? Chưa muốn trở về nhà vội, cô hỏi. Tiểu thư, buổi tối chúng ta có hẹn với Tổng Giám Đốc, bên Tập đoàn Hoàng Thịnh để ký hợp đồng. Vậy chuẩn bị đi. Cô gật đầu nói. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở nhà, anh muốn chờ cô về, hỏi rõ chuyện tối hôm qua. Nếu không đêm nay chắc anh sẽ mất ngủ. Khi nào tiểu thư của các người mới về? Đã hơn 11 giờ đêm, vẫn chưa thấy người về. Anh sốt ruột hỏi người hầu. Hoàng Phủ thiếu gia, tiểu thư chắc sẽ về ngay bây giờ thôi. Cậu có thể đi nghỉ ngơi trước, không cần phải chờ cô ấy. Nếu có thể, tôi đã đi ngủ rồi. Ai biết đêm nay cô ta sẽ làm gì tôi? Anh lạnh lùng đáp lời người hầu, rồi đứng lên đi về phòng ngủ. Tựa vào ban công, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Anh có chút nhớ Hoàng đế và Hoàng hậu, cũng như rất nhớ cung điện thân yêu của mình. Đang yên đang lành, tự nhiên lại muốn mình kết hôn, thật là bực bội. Anh khẽ thở dài nói, nếu như không phải vì không muốn kết hôn, anh đã chẳng ngu ngốc mà rời khỏi nước Y. Vừa lúc xe của Từ Thiên Phương đã về đến, cô mệt mỏi rảo bước đi vào bên trong, một ngày làm việc cực khổ đã kết thúc. Cô một đường đi thẳng lên cầu thang. Giờ phút này cô chỉ muốn tắm rửa và nghỉ ngơi mà thôi. Cái chân của mình, đôi giày cao gót chết tiệt này, làm chân mình sưng hết cả rồi. Cô kêu lên, rồi ném giày về phía góc phòng để quần áo. Chương 10 tôi thấy hợp là được. Từ Thiên Phương khó chịu đi vào phòng tắm, cô chậm rãi cởi quần áo, rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Cả ngày làm việc mệt mỏi, với cô đây chính là giây phút thoải mái nhất. Thật dễ chịu. Cô vui vẻ nói, tay không ngừng mát xa cơ thể mềm mại của bản thân. Đột nhiên trong phòng tắm xuất hiện một con rắn nhỏ. Nó chậm chậm bò đến trước mặt cô. Từ Thiên Phương từ nhỏ đã sợ côn trùng nhiều chân và rắn rết. Vừa nhìn thấy con vật màu nâu nhỏ bé trước mặt, cô lập tức hét toáng lên. A! Cô ngồi bật dậy nhanh chóng, túm lấy chiếc khăn tắm, che tạm cơ thể trần như nhộng, rồi co chân chạy nhanh ra ngoài. Rầm! Chỉ là vừa mới mở cửa phòng, cô đã tông sầm vào ai đó. Không cẩn thận, cả hai liền ngã nhào xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên. Từ Thiên Phương đôi mắt nhắm nghiền, cô nằm bất động vì sợ hãi. Này, cô tính nằm trên người tôi đến bao giờ đây? Thấy cô không chịu đứng lên, Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài lên tiếng. Lý do anh ở đây chính là nghe thấy tiếng hét của cô, sợ cô xảy ra chuyện gì. Cho nên anh mới đến đây để kiểm tra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị cô tông cho ngã sóng xoài dưới đất. Sao, sao lại là anh? Từ Thiên Phương lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh, cô bất ngờ hỏi. Cô hét lớn như vậy, cho nên tôi mới đến đây xem thử. Còn có, cô cú nặng quá rồi, mau đứng lên đi. Anh khó nhọc trả lời. Ừ, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, đôi mắt đảo quanh vì ngượng. Nhưng lúc này, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào cô. Cơ bản là cái khăn nhỏ kia không đủ che cơ thể đầy đặn của cô. Vòng 1 và vòng 3 cứ lấp ló ẩn hiện, thật khiến người ta bỏng mắt. Mau mặc cái này vào đi. Anh vội vàng thu lại tầm mắt, nhanh chóng cởi áo khoác ném cho cô. Từ Thiên Phương nhanh đưa tay cầm lấy áo anh đưa cho, cô bây giờ mới nhìn xuống cơ thể của mình. À, nãy giờ anh nhìn đi đâu vậy hả? Lúc này cô mới hoảng hốt kêu lên. Tôi không cố ý nhìn, mà do cô tự khoe mà thôi. Anh vô sỉ. Cô tức giận không nói nên lời, lấy áo khoác mặc vào rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ. Cửa phòng đóng sầm lại, Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẻ mặt kỳ lạ. Cái thứ đó cũng mềm đấy chứ. Anh gật đầu hài lòng nói. Không có việc gì nữa, anh liền đi về phòng ngủ. Quên mất luôn là chuyện cô đã ngủ cùng anh tối hôm qua. Từ Thiên Phương tức tối, lăn qua lăn lại trên giường. Cô xấu hổ vì bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy cả rồi. Tấm thân trong trắng ngàn vàng của mình, thật là đáng ghét mà. Mình muốn móc mắt hắn ta quá đi. Cô tức giận gầm nhẹ, đến mức chảy cả nước mắt. Vì chuyện này mà cả tuần qua Từ Thiên Phương không dám mặt Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cứ thấy mặt anh là cô tránh né. Hôm nay cũng là ngày anh và cô cùng nhau tham gia tiệc từ thiện, cũng là lúc bản hợp đồng của hai người có hiệu lực. Trời chập tối, những nhà thiết kế riêng đã đến biệt thự của Từ gia để trang điểm và làm tóc cho cô và lựa chọn trang phục tối nay. Với gương mặt xinh đẹp mà trời phú, Từ Thiên Phương có thể cân tất cả các kiểu trang điểm hot hiện nay. Sau khi làm xong tóc, các nhà thiết kế mang tất cả bộ sưu tập thiết kế riêng ra cho cô lựa chọn. Từ Thiên Phương luôn muốn làm tâm điểm, dù là ở bất cứ đâu, vậy nên cô đã chọn một chiếc váy màu đỏ, khá là bắt mắt và quyến rũ với đường xẻ sâu táo bạo. Tiểu thư, chiếc đầm này có vẻ như không hợp với không khí bữa tiệc cho lắm. Ali đứng bên cạnh lên tiếng. Chỉ cần tôi thấy hợp là được. Và lại, dù mang tiếng là tiệc từ thiện, nhưng bọn người tham lam này chỉ muốn tạo cơ hội để gặp những đối tác lớn mà thôi. Tin tôi đi, chiếc váy này còn lịch sự chán. Cô mỉm cười mê hoặc đáp. Bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị xong. Trên người anh là một bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Không hổ là hoàng tử nước Y, khí chất của anh người tầm thường làm sao mà có được. Đúng giờ, cả hai đều đã nhanh chân bước ra ngoài. Họ vừa xuất hiện đã khiến không ít người hầu trong nhà trầm trồ. Hai người đi xuống, hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau. Hoàng Phủ Thiên Kỳ có phần mê mẩn trước nhan sắc của cô, khí chất giống như là một người khác vậy. Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết bản thân mình rất đẹp, anh không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Cô hất hàm kiêu kỳ nói. Đi thôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhanh chóng di rời tầm mắt, anh ưu nhã ngồi vào trong xe. Chiếc xe limousine sang trọng đưa hai người đến địa điểm tổ chức tiệc. Suốt quãng đường dài, hai người không ai nói chuyện. Mà thật ra Từ Thiên Phương cũng không có thời gian để nói chuyện, cô chăm chú nhìn vào máy tính để làm việc, còn Hoàng Phủ Thiên Kỳ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa, anh trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, tài xế bước xuống mở cửa xe cho hai người. Đúng theo thỏa thuận, vừa bước xuống xe, Hoàng Phủ Thiên Kỳ liền đưa tay cho Từ Thiên Phương choàng vào. Hai người thân mật tiến vào, cô đưa thiệp mời cho bảo vệ, rồi nhận lấy hai chiếc mặt nạ họ cung cấp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.